Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 791, 791 linh hồn trí cao. Bàn nhược, nói tất, quang minh trí cao, Lâm Khả bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn kỹ bên người hòa thượng. Hắn ý thức được, trước mắt vị này tiếp viện tựa hồ biết được Hứa nhiều hơn mình cũng không hiểu then chốt tin tức. Nếu như sớm biết không cần lo lắng bị Mã Nhiên phát hiện lời nói. Hắn những năm này gặp qua như thế sợ mất mật, như đi trên băng mỏng sao. Lâm Khả cảm giác vô cùng uất ức, có loại thẹn quá thành giận cảm giác, lại không tốt phát tác tại chỗ. Rốt cuộc, Lâm Khả rất rõ ràng, chính mình có bán đội hữu tiền khoa, hắc lịch sử đến hiện tại đều còn không rửa sạch sẽ. Phía trên đem hắn sắp xếp rõ rõ ràng ràng, cũng không có bất kỳ lý do gì đi chôn oán chỉ trích rồi. Hòa thượng thần thái bình tĩnh mà nhìn Lâm Khả, nhìn kỹ trên mặt hắn đó dường như mở ra phường nhuộm giống như thần thái biến hóa. Đem nó từ tức giận đến phiền muộn mưu trí lịch trình thu hết đáy mắt. Đối vị này Lâm thời đội hữu tự mình biết mình phi thường hài lòng. Xem ra ngươi đối Mã Nhiên sợ hãi, đã đến tận xương vào tủy trình độ. Hòa thượng ngữ khí hờ hững, cái gọi là cấm ngữ, chỉ có điều là người yếu cho mình hạn chế thôi. Đó là ngu muội giả mê tín, không có bất luận cái gì giá trị tồn tại cùng ý nghĩa. Nếu như ngươi khuyết thiếu dũng khí, hoàn toàn có thể quy y với ta. Ta sẽ che chở ngươi, khiến ngươi nắm giữ đối mặt tất cả gian nan hiểm trở tự tin. Địa cầu cùng thương minh tinh nhân, khẩu có hạn, hơn 10 tỷ người bình quân ném đến, chư thiên OL, trăm vạn cái trò chơi địa đồ bên trong, cũng thì tương đương với một thế giới 10.000 player thôi. Dẫn đến player mật độ cực thấp, trên thực tế, bởi vì vị trí hẻo lánh, dù cho hai người lôi kéo cổ họng gào, cũng không cần lo lắng bị player phát hiện. Lâm Khả tấm này biểu hiện, ở hòa thượng xem ra, thực sự là quá mức thấp kém một ít, quả thực là ở cho cái khác trí cao chi phối giả mất mặt. Nghe nói như thế, Lâm Khả lúc này phục hồi tinh thần lại, ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn chằm chằm đối phương, cười lạnh một tiếng, tức giận đáp lại nói, chuyện quá khẩn cấp, biệt nói với ta phí lời, ta còn muốn để ngươi làm ta nhà truyền giáo đây, ngươi đồng ý sao? Trước mắt hòa thượng này, là linh hồn trí cao. Bàn nhược, ở đăng lâm trí cao trước bảo tọa, từng với chư thiên có vô số xưng hô, như tam thế Phật tổ, thế tôn địa tàng, là một tôn sa che cự phách, nhưng hắn Lâm Khả làm quang minh trí cao, ở cảnh giới cùng thực lực mức độ trên, cũng không kém gì đối phương mảy may, ngươi còn đang lo lắng, sợ sệt bị vô vị trí cao xóa bỏ, hòa thượng trang điểm bàn nhược nhìn trái nhìn phải mà nói nó. Người kia bắt nguồn từ sâu trong linh hồn run rẩy cùng kinh hoàng. Ta đã cảm nhận được rõ ràng rồi. Như vậy nhìn tới, chấm ngoặc kép, ngươi lần trước lẻn vào chủ vũ trụ sau hành động, cũng miễn cưỡng có thể ở trên logic tự bào chữa rồi. Mấy vị khác trí cao đều từ chối cùng ngươi. Hợp tác nhiệm vụ, cho rằng ngươi là phản đồ, là nằm vùng, ta nhưng không cho là như vậy. Bây giờ nhìn đến ngươi tấm này biểu hiện. Chấm ngoặc kép, ta đã có thể khẳng định, phán đoán của chính mình không có phạm sai lầm, ngươi cũng không phải là ruồng bỏ giả, chỉ là nhát gan thôi. Một phen lên tiếng xuống, rừng đáng giận quanh thân hào quang đại tác, hận không thể đem tên đầu chọc này bạo đánh một trận. Lấy tiết trong lòng giận dữ và xấu hổ, bỗng nhiên, Lâm Khả sắc mặt đột nhiên biến, ngữ khí gấp gáp mà thấp giọng quát. Nguyệt Sinh làm phản rồi. Hắn bán đi tình báo của ta. Không tên xác nhận tình thế biến hóa Lâm Khả. Không còn nữa trước kia như đi trên băng mỏng dáng dấp. Bàn nhược, ngươi đối Mã Nhiên hiểu rõ. Vẻn vẹn hạn chế với những kia trắng xám không còn chút sức lực nào tình báo. Chỉ có thực sự tiếp xúc qua đi. Ngươi mới sẽ biết. Thực lực của hắn vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Tuyệt đối không phải tầm thường mới lên cấp trí cao. Bản nguyên của hắn tích lũy. Quả thực khuếch đại đến làm ta cũng theo đó líu lưỡi trình độ. Nói tới chỗ này, Lâm Khả đầy mặt buồn khổ. Ta liền biết, Nguyệt Sinh cái kia thâm trầm ra hỏa, nhìn như bác ái, trên thực tế ai cũng không yêu. Phản bội đối với hắn mà nói, căn bản không tính là gì. Ban Nhược, hiện tại ngươi ta liền liên thủ đột phá phương thế giới này che đậy, trực tiếp thoát đi nơi đây. Tuy rằng không biết được Mã Nhiên là làm sao xúi dục Nguyệt Sinh, nhưng vị này hắc ám chí cao lập trường chuyển đổi, mang ý nghĩa chiến lược cán cân nghiêng. Bàn Nhược cũng không có hỏi dò Lâm Khả đến tột cùng làm sao biết điểm này. Mỗi một vị trí cao đều có thủ đoạn của chính mình cùng bí mật, truy nguyên sẽ không mang đến bất kỳ chỗ tốt nào. Hắn không chỉ có không có là Lâm Khả cung cấp cứu viện, ngược lại một phát bắt được đối phương cánh tay, khổng lồ vô ngần lực lượng linh hồn phun trào tàn phá, đem bốn phía tất cả vật chất cùng năng lượng đều tạm thời xua tan ra, bị đuổi tản ra nguyên tố, hạt cùng gợn sóng bên trong, tự nhiên cũng bao hàm quang, bị tóm lấy cánh tay Lâm Khả, trên mặt hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc. Không chờ hắn mở miệng chất vấn, Bàn Nhược liền nhẹ như mây gió mở miệng động viên nói. Không sao, Nguyệt Sinh thất lợi, là như đã đoán trước sự tình. Hắn chỉ là một viên bé nhỏ không đáng kể con rơi thôi. Tuy nói, Nguyệt Sinh ruồng bỏ cũng không ở trong dự liệu, nhưng hắn rơi xuống trong tay kẻ địch, bị tra hỏi ra một ít tình báo khả năng. Chúng ta đã sớm cân nhắc qua rồi. Nghe đến đó, Lâm Khả rất nhanh chấn định lại, tâm tư lưu truyền, liền muốn thông khúc mắc trong đó, làm một viên con rơi. Nguyệt Sinh nắm giữ tình báo, nhất định không toàn diện, thậm chí khả năng là nửa thật nửa giả. Trong quá trình này, Lâm Khả vai trò chính là tương đương với mồi nhử nhân vật. Bàn Nhược tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Lâm Khả. Tiêu diệt tử vong chí cao, Triệu Quan Lan, thôn phệ chí cao, Tô Sắc Vi, nó chưa bao giờ hy vọng ngươi có thể làm được điểm này. Cái gọi là trảm thủ hành động, từ vừa mới bắt đầu chính là cái danh nghĩa. Bắt được vô vị trí cao, Mã Nhiên, mới là chúng ta chuyến này mục đích cuối cùng. Lâm Khả mi tâm nhíu chặt, rất muốn hỏi một câu này đầu chọc tự tin đến tột cùng đến từ đâu. Hắn vừa mới mở miệng, còn chưa kịp phát ra hỏi gió, liền cảm giác trước mắt một trận trời đất quay cuồng, đột nhiên hóa thành một chùm sáng rõ, bị một luồng sức mạnh to lớn dẫn dắt xuyên thấu một tầng bình phong, hướng về một cái nào đó không biết khu vực xuất phát. Cỗ này không mang theo nửa phần ác ý hoặc là thiện ý sức mạnh, lạnh lẽo vô tình, rồi lại để Lâm Khả vạn phần quen thuộc. Nó là đến từ vô tận vị diện thống hợp ý chí sức mạnh. Địa cầu, nước Mỹ, New York, quảng trường thời đại, tuy rằng có người nói từ trước thời điểm, hàng năm từ cũ đón người mới đến thời khắc, tổng có mấy chục vạn bất đồng chủng tộc màu da người ở đây hoan độ năm mới đến. Nhưng siêu phàm thời đại giáng lâm ngày hôm nay, tình huống tựa hồ phát sinh ra biến hóa. Hai bên đường phố đèn neon đỏ cùng màn ảnh lớn cũng không còn cách nào hấp dẫn ánh mắt của người đi đường. Cảnh tượng vội vã, đám người hầu như đều hai mắt vô thần nhìn về phía trước hư không. Thường thường giơ tay lên hư điểm không khí, hoàn toàn chưa từng phân ra nửa điểm sự chú ý đến dưới chân cùng bên người. Siêu năng lực, nhiên võ, kiếm đạo, giáp máy, dịch tối ưu hóa gen, ma pháp, ảo thuật, đấu khí, tu chân, địa siêu diễn đàn, chư thiên OL chờ từ khóa bị bọn họ lầm bầm lầu bầu bình thường liên tiếp nhắc lên. Một nhà thi đấu trăm vị cửa hàng thức ăn nhanh trước. Hai tên tóc vàng mắt xanh da trắng thanh niên thân hình loáng một cái, lảo đảo đi về phía trước mấy bước, lại lần nữa đứng vững bước chân. Trong đó vóc người tương đối đơn bạc thanh niên sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt giếng cổ không dao động, phảng phất khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền đắc đạo cao nhân. Mà một vị khác vóc người khôi ngô cao tráng, nhưng là ở trở nên hoảng hốt sau, khuôn mặt bắp thịt nhất thời co lại vặn vẹo lên, đem hàm răng cắn đến vang lên kèn kẹt. Bàn Nhược, ta cùng ngươi không cừu không oán, tại sao muốn như vậy hại ta? Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.